Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3842. Chương 3842. Lại một cái điều kiện. Khế ước đồng bạn đối với nhân loại người tu hành đến nói là vô cùng trọng yếu. Kỳ thật đối với khế ước thú tự thân đến nói cũng giống vậy trọng yếu. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Tựa như hiện tại Cổ Thanh Vân cùng Long Thanh Phong, bởi vì bọn hắn ở giữa thực lực có khoảng cách, cho nên Cổ Thanh Vân thực lực đang không ngừng tăng cường. Đoán chừng không bao lâu, hắn cũng sẽ thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Loại tình huống này, chính Long Thanh Phong thực lực kỳ thật cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá cũng không có đạt được tăng cường thôi. Nếu như nó muốn cảm nhận được có khế ước đồng bạn trực tiếp chỗ tốt, kia phải đợi đến Cổ Thanh Vân thực lực tăng lên tới cùng nó không sai biệt lắm thời điểm mới có thể. Giữa chúng ta giống như có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Long Thanh Phong một mặt mới, lạ bộ dáng, loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Nó chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác này, không có nghĩ qua cùng nhân tộc ở giữa, thế mà còn có thể sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Đây quả thật là quá thần kỳ. Chúng ta sau này sẽ là thân mật nhất đồng bạn. Cổ Thanh Vân đi đến Long Thanh Phong bên người, vỗ vỗ nó long chảo, vừa cười vừa nói, không có cách, dùng nhân loại cao độ đứng tại thần long bên người, xác thực chỉ có thể đập tới long chảo. Ân, mọi người chúng ta đều là thân mật nhất đồng bạn. Long Thanh Phong nhẹ gật đầu. Trước đó cảm giác đám người này thân thiết nhất vẫn là Bạch Vũ Triết. Hiện tại cùng Cổ Thanh Vân ký kết khế ước sau đó, lập tức liền cảm giác kỳ thật Cổ Thanh Vân cũng rất không tệ. Dù sao không thể so với Bạch Vũ Triết kém. Đây chính là khế ước tác dụng. Lẫn nhau ở giữa có một loại thần bí nhân quả liên lạc, tự nhiên mà thành liền sẽ có ấn tượng tốt. Long Thanh Phong thật cao hứng. Nó thuần phát tựa như là một đứa bé giống như. Liền ngay cả Long Hóa Đồng cùng Long Hóa Khâm hai vị này long tộc trưởng lão đều thường xuyên vì nó tính cách lắc đầu. Hy vọng cùng nhân tộc ký kết khế ước sau đó có thể càng thêm thành thục một điểm đi. Chuyện này giải quyết sau đó, còn lại chính là Bạch Vũ Triết Thiên Long huyết tinh vấn đề. Người trẻ tuổi, đối với Thiên Long huyết tinh vấn đề, có phải là tứ giai đỉnh phong trở lên thần long đều có thể? Hay là nói, càng mạnh càng tốt? Long Hóa Đồng không có lập tức cho ra Thiên Long huyết tinh, mà là hỏi vấn đề này. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Bạch Vũ Triết không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, đây là khẳng định, tựa như Long Thanh Phong loại này vừa mới đột phá đến cảnh giới này. Máu của nó sắc đáng nhưng cũng đầy đủ dùng. Bạch Vũ Triết sau khi đột phá y nguyên vẫn là bình thường, Long phá cửu thiên quyết. Nhưng là nếu như dùng Long Hóa Đồng huyết tinh, hiệu quả kia tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Chỉ bất quá ở phương diện này Bạch Vũ Triết cũng không dám lại có yêu cầu gì. Nhân ra cho cái gì hắn liền tiếp cái gì đi. Dù sao chỉ cần đạt tới yêu cầu của mình là được. Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi cường đại nhất Thiên Long huyết tinh, mà các ngươi thì lưu tại nơi này 3 năm, giúp chúng ta Long tộc luyện chế 3 năm thần đan. Như thế nào? Long Hóa Đồng lại bắt đầu bàn điều kiện. A, ngài là nói, dùng ngươi huyết tinh sao? Bạch Vũ Triết có chút sững sờ. Cái này Long tộc vì hắn thần đan, thật đúng là tận hết sức lực a. Có thể hắn cảm thấy có chút không ổn. Hắn đã biết, huyết nguyệt ma giáo lần này tới Long Vương Cốc người dẫn đầu chính là bọn hắn phó giáo chủ. Nếu như Long Hóa Đồng dùng máu của mình tinh, như vậy nó tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ so sánh suy yếu. Vạn nhất nếu là náo lên, chẳng lẽ để Long Vương ra trấn áp sao? Căn cứ bọn hắn đạt được tình báo nói, Long Vương phần lớn thời giờ đều là đang ngủ say, mặc kệ trong tộc sự vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.